Thập thế ác nữ, chương 47, phần 6, tiểu vương tử giả thế giới, 5, khai phòng đi thôi, gocchuyenaudio.com, lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Thanh Dung lần đầu vào một chỗ ăn chơi như hộp đêm, ánh đèn bên trong tối tăm, nam nữ quần ma loạn vũ, hết thảy đều làm hắn không thích cũng không sở thích từ, nhưng hắn lại không thể rời đi cho nên đi theo sau Tần Chân, không uống rượu cũng không khiêu vũ, ngồi ở góc nhìn chằm chằm nàng không rời. Tần Chân chưa để ý tới hắn, đi vào an vị ở quầy bar, liên tiếp muốn mấy chén điều rượu, đôi mắt tắc bất động thanh sắc đảo qua, đáng tiếc tịch mịch nam nữ nhiều chất lượng tốt nam nhân thiếu, đặc biệt ở gặp qua nhiệm vụ chung mấy cái cực phẩm nam nhân sau, dáng người tướng mạo có thể làm nàng nhìn chúng liền càng không nhiều lắm. Nàng lòng tràn đầy thất vọng, lại không nghĩ tạm chấp nhận, đối tiến đến gần mấy nam nhân đều lãnh đạm ứng phó. Nhưng thật ra ánh mắt thường thường quét đến Thanh Dung thân thượng, hắn ăn mặc một thân trắng tinh áo sơ mi, ngồi ở chỗ kia câu thúc dáng vẻ khẩn trương, thật sự xem đến nàng lại giác khôi hài lại giác thú vị. Thanh Dung cô linh linh ở một bên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than dường như không được tự nhiên, nhưng hắn một khắc cũng không dám thất thần, hộp đêm loại này lộn xộn địa phương, hắn thật sự sợ hãi Tần Chân sẽ có hại. Mắt thấy có mấy cái nam sĩ hướng nàng đến gần, Thanh Dung kiềm chế trong lòng không vui, nhìn chằm chằm đến càng khẩn, nhấp môi nghiêm túc bộ dáng, thật sự cùng chung quanh người không hợp nhau, chọc đến hảo những người này chiều hắn xem. Rốt cuộc có cái lớn mật nữ tử chiều hắn đi đến, thẳng đến ngăn trở trước mặt hắn ánh sáng, Thanh Dung mới rốt cuộc ngẩng đầu, tiểu thư. Nữ tử dáng người nóng bỏng không thua Tần Chân, người mặc hỏa hồng sắc váy ngắn, bao vây đến một đôi chân lại trường lại thẳng, nàng cúi xuống thân đi tay đáp ở hắn đầu vai cười nói. Tiên sinh, ngươi một người ngồi ở đây, không tịch mịch sao? Nàng một loan hạ thân, Thanh Dung liền thấy cho đã mắt trắng bóng màu da, hắn vội chuyển mở đầu, nhẹ nhàng chụp bay trên vai tay, mày thẳng túc. Tiểu thư thỉnh không cần quấy rầy ta, hơn nữa ta có bằng hữu. Cái gì, âm nhạc quá xảo ta nghe không rõ à? Nữ tử cười khúc khích xem hắn như vậy đứng đắn bộ dáng, hứng thú một chút bị chọn, hơn nữa càng đối hắn mặt nạ hạ mặt tò mò cho nên lớn mật ôm hắn cổ, sau đó cố ý một oai chân, duyên dáng gọi to một tiếng liền ngã ngồi ở Thanh Dung thân thượng. Ngồi đi đài biên Tần Chân thấy một màn này, thật sự nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng. Chính mình có phải hay không quá xấu rồi, quả thực là đem một con tiểu bạch khỏi cần tiễn vào ổ sói bên trong a. Nàng chính xem đến thú vị, chợt nghe bên tai truyền đến nói trầm thấp tiếng nói. Ta có thể ngồi này sao? Tần Chân hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Cuối cùng tới cái nhưng xem nam nhân, nàng đánh giá một phen sau thập phần vừa lòng, liền lập tức đem Thanh Dung ném ở sau đầu chuyên tâm thông đồng con mồi. Này nam nhân sinh đến mặt mày phong lưu, bộ dạng cũng là nhất đẳng nhất tuấn tiếu, càng diệu chính là xem ánh mắt của nàng cũng là giống nhau, tới loại địa phương này cũng chỉ có thể là tìm pháo hữu, mà không phải chân ái. Hai người mục đích tương đồng, có thể nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau, cộng uống vài chén rượu sau Tần Chân mặc cho nam nhân lôi kéo đi ra ngoài. Thanh Dung bổn nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này lại bị cái nữ nhân cuốn lấy, gấp đến độ. gocchuyenaudio.com Dậm chân, muốn đem nữ tử kéo ra. Tiểu thư thỉnh tự trọng, ta chỉ nghĩ một người ngồi ngồi. Hắn càng cự tuyệt, nữ tử liền càng phía trên, nàng nhưng từ trước đến nay là các nam nhân hương bánh trái, không có người cự tuyệt được nàng. Cho nên ngay từ đầu bị cự tuyệt sau, liền càng kích khởi ham muốn chinh phục. Thanh Dung trầm khuôn mặt kéo ra nàng, đứng lên nhìn lại quầy ba biên lại không thấy Tần Chân bóng người, trong lòng tức khắc đại hoảng, lại khắp nơi nhìn xung quanh, liền thấy Tần Chân bị một người nam nhân lôi kéo đi ra ngoài, hắn lập tức cũng muốn đuổi kịp. Nàng kia lại là ôm lấy hắn cánh tay, đừng trang, tới nơi này còn trang cái gì thánh nhân? Còn có ngươi mang theo mặt nạ làm cái gì, chẳng lẽ là cái gì tân tán gái thủ đoạn? Hái xuống nhìn xem đi. Thanh Dung nhìn Tần Chân bị người mang ra cửa trong lòng khẩn trương, lại bị nữ tử cuốn lấy tâm tình đại phiền, ngữ khí cũng trọng lên. Tiểu thư thỉnh buông ra, hung cái gì hung, hừ một tiếng, buông lỏng tay ra Thanh Dung đang muốn phải đi, nữ tử lại đột nhiên xuất kỳ bất ý duỗi tay túm hạ hắn mặt nạ, lão nương đảo một hai phải nhìn xem ngươi lư sơn chân diện mục xem ngươi trang cái gì 13. Nàng đầy cõi lòng chờ mong kéo xuống mặt nạ thấy rõ mặt sau chân dung sau, lại là đảo chiều khẩu khí, sợ tới mức một tiếng thét chói tai, đột nhiên đẩy ra hắn liên tục lui về phía sau, quái kêu lên. Quỷ a, lúc sáng lúc tối ánh đèn ở trên mặt hắn lập lòe mà qua, ở tối tăm hoàn cảnh hạ chiều ánh đến một khuôn mặt càng hiện khủng bố, nàng kia một thét chói tai chọc đến người khác đều quay đầu xem ra, nhìn hắn mặt ở ánh đèn hạ như ẩn như hiện, quỷ sợ làm cho người ta sợ hãi, giống như dạ xoa mãnh quỷ toàn kinh hách đến hét lên. Quỷ a, thật xấu, ta má ơi, thật là khủng khiếp mặt a. Này loại thanh âm không ngừng rót tiến trong tai Thanh Dung cuộc đời đầu thứ đối mặt rất nhiều người như vậy khác thường ánh mắt bị giác nan kham trong lòng mọi cách tư vị cuồn cuộn. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều chỉ vội vàng nhặt lên mặt nạ mang lên đẩy ra chặn đường người liền hướng cửa chạy đi. Lại là chậm ra tới khi Tần Chân đã lên xe, hắn đành phải lại vẫy tay đánh chiếc xe phân phó tài xế đi theo phía trước xe đi. Tần Chân xe tới rồi một nhà khách sạn cửa dừng lại cùng kia cao gầy nam nhân đi vào. Thanh Dung cuống quýt vội xuống xe, đuổi theo, nhịn không được kêu một tiếng. Lão bản, Tần Chân quay đầu thấy là hắn kinh ngạc đến cằm đều mau rơi xuống. Không khỏi buồn cười nói, người theo tới làm cái gì? Thanh Dung chạy vội tới nàng trước mặt gấp giọng nói. Lão bản, thời gian quá muộn, ngươi cần phải trở về. Tần Chân nhìn hắn cười như không cười, ngươi không cần quản ta chính mình trở về đi, đừng lo lắng ta chịu cái gì thương tổn, ta không có say, thực thanh tỉnh. Lão bản, Thanh Dung cấp hỏa mạo của họng nhi, lại không biết thế nào thuyết phục nàng, chỉ là không nghĩ nhìn nàng như vậy cùng người đi khai phòng. Thấy hắn không thông suốt Tần Chân nhướng mày nói, ngươi lấy cái gì thân phận tới quản ta, nếu chỉ là công nhân thân phận, đó là không tư cách. Thanh Dung bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy, lão bản là tự nguyện, không ai cưỡng bách nàng, chính mình bằng cái gì quản nàng đâu, chính mình chỉ là cho nàng làm công. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn nàng cùng người vào thang máy lên lầu. Hắn trong lòng nghẹn muốn chết, thật sự không thoải mái. Góc chuyện audio.com, nhưng tựa hồ cái gì cũng không thể làm, xem lão bản mang đi nam nhân kia, sinh đến tuấn mỹ, nàng thích chính là như vậy nam nhân đi. Hắn ảm đạm đi ra khách sạn, trong đầu chợt nhớ tới ở hộp đêm, những người đó thấy hắn mặt khi biểu tình, lại chợt ngươi hiện lên nàng mang đi nam nhân kia mặt trong lòng liền nảy sinh ra một loại lại toan lại sáp cảm xúc. Trước kia hắn không để ý quá chính mình diện mạo, giờ phút này, nội tâm lại tràn ngập buồn nản mất mát, lại có một loại xa lạ ý tưởng ở trong đầu xuất hiện. Nếu hắn mặt khôi phục lão bản nàng sẽ thích sao? Tiểu Hà từng nói qua hắn lớn lên đẹp, hẳn là lớn lên còn tính anh tuấn đi. Nếu khôi phục thành trước kia như vậy, lão bản nàng sẽ nhìn với con mắt khác sao? Thanh Dung mãn đầu óc miên man suy nghĩ tay sờ đến trên mặt trong lòng liền bực bội dị thương. Có thể tưởng tượng đến nàng lúc này đang cùng người ở làm cái gì tâm tình liền càng phiền tưởng xúc động đem nàng mang đi, đem nàng từ kia nam nhân bên người cướp đi, nhưng hắn tựa hồ không có cái gì lập trường. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là vô pháp rời đi. Tần Chân ngày hôm sau từ khách sạn ra tới, xa xa liền thấy hắn ngồi ở quảng trường bồn hoa biên, chính rũ đầu làm như ở ngủ gật. Nàng ngẩn ra hạ ôm ngực đi rồi tiến lên, Thanh Dung, ngươi thế nào không trở về? Thanh Dung bổn vây được mí mắt mau không mở ra được nghe thấy nàng thanh âm, đột nhiên nhảy dựng lên, thấy là nàng, vội xoa xoa đôi mắt lão bản. Nàng mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhìn chằm chằm đến Thanh Dung hồn không được tự nhiên. Lão bản, Tần Chân duỗi tay nhẹ lý hạ hắn hơi loạn tóc bạc nhìn chằm chằm hắn hai mắt hỏi. Một buổi tối, ngươi còn không có hiểu rõ sao? Cái gì, con người của ta tùy tâm sở dục quán. Cho nên nếu không có hình thức thượng nhân cùng người khế ước quan hệ, như vậy ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà trói buộc chính mình. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt so với đối người nào đó phụ trách ta còn là càng thích tự do tàn mạn cách sống. Nói xong nàng quay đầu liền đi, giày cao gót dẫm đến đặng đặng vang, yêu nhã bước tư chọc đến không ít người ghé mắt. Thanh Dung lại là lăng ở đương trường, phát chướng đầu óc tiêu hóa nàng lời nói, ở trong đầu xoay mấy vòng, cuối cùng rốt cuộc hiểu được nàng đang nói cái gì. Trong lòng liền dâng lên một cổ mừng như điên cùng với bất chí tin. Nàng là ám chỉ chính mình sao? Nàng là hy vọng chính mình làm nàng bạn trai sao? Thanh Dung trong lòng kinh hoàng, bước nhanh đuổi theo nàng, một phen cầm tay nàng. Nhưng ở nàng quay đầu xem hắn khi kia sắp lao ra yết hầu nói lại ngạnh sinh sinh bị buộc trở về, bỗng nhiên nghĩ đến nàng lần đầu thấy chính mình mặt khi phản ứng, cái này làm cho hắn trong lòng lạnh lùng, nhiệt tình nháy mắt tắt. Nàng nói qua chính mình rất khó xem, mà nàng thích chính là Mỹ Nam Tử cho nên thế nào sẽ thích hắn đâu. Nói những lời này đó cũng không phải cái gì ám chỉ, mà chỉ là ở thản nhiên hướng hắn giải thích đi. Thanh Dung, Tần Chân mị mị mắt đem hắn trong mắt trong thời gian ngắn cảm xúc biến hóa nhìn thấu triệt kêu nàng tâm tình có chút phức tạp bất quá nàng cũng không tưởng lại nói phá, có một số việc vẫn là làm chính hắn đánh thức hảo. Cách chương.